Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 694. Khóc chuyện audio.com. Chương 694. Bổn gia người tới, bổn gia tộc nhân, kia chẳng phải là, ha ha ha, Trung Bang Nột, như thế nào chuyển đến Quan Lan Thành lâu như vậy, đều không cùng bổn gia nơi này nói một tiếng đâu. Một đạo tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Ai, các ngươi không thể tùy tiện xông loạn. Hỗn loạn gã sai vặt vội vàng tiếng kêu lên. Lão gia phu nhân, bọn họ, Kiều Trung Bang ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một người hơn 60 tuổi lão giả, mang theo hai gã tuổi tác so hắn hơi đại trung niên nam tử cất bước nhập môn. Cười đối hắn liên tiếp gật đầu. Tộc trưởng, Kiều Trung Bang vợ chồng đứng lên. Sắc mặt có chút nhàn nhạt nhìn về phía lão giả chào hỏi. Xua xua tay làm thủ vệ gã sai vặt đi xuống. Không phải bọn họ chuyển đến lâu như vậy, không cùng bổn gia liên hệ, mà là năm đó bọn họ chuyển đến thời điểm, ngày hôm sau phu thê hai người liền xách theo lễ vật. Cùng Kiều Trung Hưng cùng nhau tới cửa, muốn cùng bổn gia liên lạc một chút, kết quả đã bị mấy cái mắt chó khinh người thấp trong cửa nô tài cấp ngăn ở bên ngoài. Lúc ấy Kiều Trung Bang bọn họ còn gặp lão giả phía sau. Bên tay trái vị này trung niên nam tử, người nọ vừa nghe nói bọn họ là từ Kiều đầu thôn tới Kiều gia chi nhánh. Con mắt cũng chưa xem bọn họ hai vợ chồng liếc mắt một cái. Trực tiếp làm người oanh bọn họ rời đi, lời nói cũng chưa làm cho bọn họ nói xong. Việc này ở Kiều Trung Bang huynh đệ hai người trong lòng, toàn để lại bóng ma, lúc sau chuyển đến Quan Lan Thành hơn 2 năm tới. Bọn họ cũng không tiếp tục tới cửa bái phỏng quá Kiều gia bổn tộc tộc trưởng. Ai, kêu tộc trưởng như vậy khách khí làm cái gì đâu? Kiều gia bổn gia lão tộc trưởng Kiều Đông Ba cười khoát tay nói. Trung Bang Nột, ta cũng là nhìn ngươi lớn lên. Luận bối phận, ta là ngươi đại bá phụ. Không cần một ngụm một tiếng tộc trưởng như vậy khách khí. Kiều Trung Bang không nóng không lạnh mà nói một tiếng. Không dám nhận, chúng ta huynh đệ hai cái, chính là Kiều đầu thôn Thâm Sơn cùng cốc nông phu, không dám cùng bổn gia các vị leo lên cái gì quan hệ. Không có chuyện gì để nói, chư vị thỉnh đi, tộc trưởng Kiều Đông Ba mặt già cứng đờ, phía sau hai gã trung niên nam tử trên mặt, sôi nổi lộ ra tức giận, đặc biệt là tay trái vị kia nam tử, nghe được Kiều Trung Bang nói chuyện thanh âm. Mới vừa rồi ý thức được 2 năm trước cùng người này gặp quá mặt. Chỉ là lúc ấy, Kiều Trung Bang hai vợ chồng đều ăn mặc thập phần mộc mạc. Vừa thấy chính là ở nông thôn đi lên đồ nhà quê. Đâu giống như bây giờ, lăng la tơ lụa phú quý bức người. Trung Bang Nột, mọi người đều là một cái tộc tộc nhân. Hà tất như thế tính toán chi ly sao? Tộc trưởng Kiều Đông Ba trầm khuôn mặt nói. Chuyện 2 năm trước, đều do mấy gã sai vặt trông cửa cậy thế khinh người chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Người yên tâm, sau khi trở về ta lập tức xử trí bọn họ. Không cần, Kiều Trung Bang vẫy vẫy tay. Xoay người lôi kéo phu nhân liền hướng nội đường đi đến. Ngượng ngùng, ta cùng với tiện nội con có chút chuyện muốn thương nghị. Liền không tiễn các vị. Lão nhân này còn dám ở bọn họ trước mặt đề chuyện 2 năm trước. Thuyết minh chuyện đó hắn đã sớm biết, chỉ là khi đó Kiều Trung Bang huynh đệ hai cái ở bổn gia trong mắt. Cũng chỉ là phế vật giống nhau tồn tại, bổn gia nào để vào mắt quá. Kiều Đông Ba tức giận đến miệng một oai, mang theo hai cái nhi tử xám xịt mà từ hầu phủ ra tới. Kiều Trung Đức lập tức mắng to ra tiếng, phụ thân. Hắn bất quá một giới phế nhân, chỉ là bởi vì bán nữ cầu vinh, cầu tới một cái hầu gia tên tuổi, chúng ta Kiều gia còn cần dựa hắn. Phế nhân đều đã sắp đột phá thất cấp huyền sư đỉnh cảnh. Người đâu, tiểu tiểu một cái lục cấp huyền sư, còn luôn miệng mắng người khác là phế nhân. Tộc trưởng nói, làm Kiều Trung Đức chấn động, hắn mới vừa rồi chỉ lo sinh khí. Căn bản không lưu ý đến Kiều Trung Bang tu vi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.